Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635, chương 636, Đấu Linh Tả Thần. Tự nhiên đánh ra nhất trường, lực lượng như rời núi lấp biển phun trào, cùng không gian cộng hưởng, thật giống như lực lượng cùng không gian xuất hiện va chạm. Thân ở cả hai trong đụng chạm ở giữa ba cái ngân lang đoàn lính đánh thuê người, trực tiếp bị chấn thành xương máu. Tình cảnh này tự nhiên là kích thích đến mọi người chung quanh. Bọn họ nhận ra dẫn đội người là ngân lang đoàn lính đánh thuê một vị phó đoàn trưởng, thế nhưng là nắm giữ cửu tinh đại đấu sư thực lực, tuy nhiên lại cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Thân thể nổ tung thành xương máu, trách không được người thanh niên này đem ngân lang đoàn lính đánh thuê người nói giết thì giết. Hiện tại một vị cửu tinh đại đấu sư như thế ly kỳ chết đi, đủ để chứng minh thanh niên thực lực rất mạnh, có lẽ vượt qua đại đấu sư, đạt tới đấu linh cấp bậc, cũng hoặc là đấu vương. Đương nhiên, đây đều là bọn họ phỏng đoán, đến mức chuẩn xác thực lực bọn họ căn bản không biết. Chỉ biết là lần này ngân lang đoàn lính đánh thuê báo thù vô vọng, đá một khối trên miếng sắt đi. Yên tâm, về sau có ta ở đây, không có người có thể thương tổn ngươi. Tự nhiên nhìn về phía một bên Thanh Lân mỉm cười nói. Vừa nói, tỏa ra bốn phía mọi người liếc một chút, lạnh lùng ánh mắt, mọi người không tự giác rời ánh mắt. Cảm ơn ngươi, Thanh Lân rụt rè nói ra. Một đôi thanh thuần ánh mắt nhìn chăm chú lên Tự Nhiên, lóe ra chưa bao giờ có kích động. Đây là Thanh Lân lần thứ nhất cảm nhận được ấm áp. Về sau ngươi thì làm muội muội ta đi, Tự Nhiên nhìn lấy Thanh Lân nói ra. Ta gọi Tự Nhiên, ngươi có thể gọi ta ca ca. Có thể chứ, Thanh Lân nháy mắt mấy cái. Đương nhiên có thể, Tự Nhiên sờ sờ Thanh Lân mềm mại tóc dài. Đối với Thanh Lân, Tự Nhiên không có ý kiến gì, chỉ là đơn thuần muốn bảo vệ Thanh Lân. Dù sao nha đầu này mới 14-15 tuổi bộ dáng, Tự Nhiên đối với cô bé này tao ngộ rất là đồng tình, cho nên coi Thanh Lân là làm muội muội nhìn. Tự Nhiên ca ca, Thanh Lân cẩn thận từng ly từng tí kêu lên. Thanh Lân, ngươi cùng ta nói một chút, có hay không cảm nhận được đồng loại khí tức? Cỗ khí tức này có chút cường đại, từng xuất hiện tại Thạch Mạc Thành chung quanh, ngươi cần phải cảm nhận được qua. Tự Nhiên nhìn về phía Thanh Lân hỏi. Tự Nhiên nói tới khí tức cường đại, tự nhiên là Mỹ Đỗ Toa nữ vương lưu lại khí tức. Không có a, Thanh Lân nháy một chút ánh mắt, làm sao lại không có đâu. Tự Nhiên nhíu nhíu mày, lúc trước Mỹ Đỗ Toa đi vào Thạch Mạc Thành phụ cận, bởi vì cưỡng ép thu phục Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, không biết thu phục quá trình, nhưng là Mỹ Đỗ Toa trả giá đắt, trọng thương đại giới, tại Thanh Liên Địa Tâm Hỏa địa phương lưu lại mấy khối mang máu bảy màu lân phiến. Cổ Hà cùng Tiêu Viêm lúc trước đến đoạt Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng là theo mang máu bảy màu trên lân phiến mặt đoán được là Mỹ Đỗ Toa cướp đi Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Thật xin lỗi, Thanh Lân không có đến giúp ngươi. Thanh Lân nhìn đến Tự Nhiên trên mặt có chút thất vọng, ảm nhưng nói ra, không cần để ý. Tự Nhiên sờ sờ Thanh Lân đầu. Thanh Lân cẩn thận từng ly từng tí nói ra, nếu có rắn loài ma thú xuất hiện tại phụ cận, lại bộc phát ra đại chiến, Thanh Lân mới có thể cảm nhận được lưu lại khí tức. Không biết ca ca ngươi muốn tìm ai? Nguyên lai là dạng này, Tự Nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy, Mỹ Đỗ Toa gần phải còn không có đạt được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, đoán chừng xuất hiện tại Thanh Liên Địa Tâm Hỏa vị trí, không có nóng lòng động thủ, cho nên Thanh Lân không có cảm nhận được Mỹ Đỗ Toa khí tức. Ta muốn tìm Mỹ Đỗ Toa, Tự Nhiên mỉm cười nói. Thanh Lân nghe đến Tự Nhiên giải thích, nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nói ra, ca ca, ngươi tìm xà nhân tộc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương làm cái gì? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương là đấu hoàng cường giả, hung danh bên ngoài, cũng không tốt đắc tội. Yên tâm đi, một cái nho nhỏ đấu hoàng, ta còn không có để vào mắt, Tự Nhiên mỉm cười nói. Thanh Lân nghe đến Tự Nhiên nói như vậy, lập tức trừng to mắt, trong lòng tràn ngập kinh ngạc, liền đấu hoàng đỉnh phong đều không để vào mắt. Như vậy Tự Nhiên ca ca thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Thanh Lân, ngươi không sao chứ? Đúng lúc này, một đạo vội vàng thanh âm truyền đến. Chỉ chốc lát sau, mười mấy người đi vào nhà hàng. Những người này tất cả đều là lính đánh thuê. Đi đầu hai người, bộ dáng có 9 phần giống nhau. Thực lực tại đại đấu sư đỉnh phong hai bên. Phía sau bọn họ còn theo mười mấy cái thành viên. Theo đấu giả, đến đấu sư không giống nhau. Đoàn trưởng, Thanh Lân nhìn đến bên trong một người. Gọi một câu, vị bằng hữu này, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ. Chuyện đã xảy ra ta đã giải. Tại Hạ Tiêu Đỉnh, Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng. Nếu như không lời khách khí, xin di giá chúng ta Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê một lần. Thân hình cao lớn Tiêu Đỉnh nhìn lấy Tự Nhiên cao giọng nói ra. Không dùng, Tự Nhiên lắc đầu. Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê cũng là Tiêu Viêm hai người ca ca tại tháp Qua Nhĩ sa mạc thành lập đoàn lính đánh thuê. Trước mắt cầm đầu hai nam tử, loáng thoáng có Tiêu Viêm hình dáng, xem ra là Tiêu Viêm ca ca. Bị Tự Nhiên cự tuyệt, Tiêu Đỉnh hơi có chút xấu hổ, bất quá cũng không nói gì thêm. Thanh Lân ta sẽ dẫn đi, Tự Nhiên nhìn lấy Tiêu Đỉnh từ tốn nói. Thanh Lân nắm giữ viễn cổ thiên xà bích xà tam hoa đồng, có thể chế phục viễn cổ cường đại loài rắn, như thế thiên phú hiếm thấy. Lưu tại Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê làm nha hoàn, quả thực cũng là Minh Châu bị long đong. Cái này, nếu như Thanh Lân chính mình nguyện ý lời nói, ta sẽ không phản đối, Tiêu Đỉnh nói ra. Lúc trước Tiêu Đỉnh đi vào Thạch Mạc Thành sáng tạo Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê, bởi vì phát hiện bị khi phụ Thanh Lân, liền đem Thanh Lân an trí tại Mạc Thiết trong đoàn lính đánh thuê mặt làm nha hoàn. Đến không có giống như người khác kỳ thị khi dễ Thanh Lân. Các người Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê thật lớn mật, ngay cả ta người cũng dám giết. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét truyền đến. Sau đó, chỉ thấy một người dáng dấp nam tử khôi ngô đi tới. Nam tử trên thân mang theo rất dày đặc mùi huyết tinh. Hẳn là giết không ít người, mới có thể tích lũy như thế sát khí nồng nặc. Tả Thần, Ngân Lang đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, Tiêu Đỉnh nhìn người tới. Sắc mặt hơi đổi một chút, sau lưng mọi người, càng là như lâm đại địch. Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê, các ngươi rất tốt, giết ta phó đoàn trưởng, có phải hay không nên cho ta một cái công đạo, Tả Thần. Nhất tinh đấu linh, cơ hồ là Thạch Mạc Thành cường đại nhất người một trong. Mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Tiêu Đỉnh. Tả Thần làm nhất tinh đấu linh, sáng tạo Ngân Lang đoàn lính đánh thuê. Hắn đoàn lính đánh thuê tại Thạch Mạc Thành thuộc về nhất lưu thế lực. Hôm nay lại tiếp vào thông báo, thủ hạ mình bị giết, liền phó đoàn trưởng đều chết một vị. Cái này khiến Tả Thần tức giận không thôi. Tự mình xuất thủ, hắn đi tới nơi này về sau, phát hiện Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê người, thì vào trước là chủ tưởng rằng Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ hai người giết hắn Ngân Lang đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng. Người thủ hạ khi nhục ta Mạc Thiết đoàn lính đánh thuê người, chết chưa hết tội. Tuy nhiên đối mặt là một vị nhất tinh đấu linh, nhưng là Tiêu Đỉnh cũng không có đẩy nồi cho Tự Nhiên, lạnh lùng nhìn lấy Tả Thần nói ra. Bởi vì Ngân Lang đoàn lính đánh thuê người khi dễ Thanh Lân, Tự Nhiên mới ra tay. Bất kể như thế nào, Tiêu Đỉnh đều muốn đón lấy Tả Thần cừu hận. Tự Nhiên nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Tiêu Viêm hai vị ca ca đến coi là hán tử, là chính nghĩa thế hệ. Ha ha, Tiêu Đỉnh, không nghĩ tới ngươi phách lối như vậy, giết ta thủ hạ, nợ máu trả bằng máu, chịu chết đi. Tả thần tức giận không thôi, thôi động đấu khí, tay nắm một thanh thiết kiếm, mang theo tiếng gió vun vút, hướng Tiêu Đỉnh đập tới tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.